Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1230, yêu đế cấp Bạch Ngân Bỉ Mông, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Bạch Trạch không trả lời ngay, mà chính là nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh thần thái bình tĩnh, quang nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhưng làm thần thú, vẫn là lấy mưu trí lấy xưng thần thú. Bạch Trạch rất rõ ràng nếu như lựa chọn cự tuyệt, Lý Trường Sinh không có khả năng để nó an toàn không lo rời đi. Đại khái dẫn lại biến thành một cỗ thi thể, hoặc là thảm bị phong ấn. Chỉ cần ngươi không chê, ta khẳng định nguyện ý, Bạch Trạch vẫn là lựa chọn theo tâm. Coi như là đổi chỗ khác dưỡng lão, huống chi chỗ đó cũng sẽ náo nhiệt rất nhiều. Lý Trường Sinh rất hài lòng Bạch Trạch trả lời. Lập tức bắt đầu dung hợp Quỳnh Trạch Phúc Địa. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đi vào Quỳnh Trạch Phúc Địa biên giới. Lập tức kích hoạt bí cảnh lệnh bài. Làm đến Quỳnh Trạch Phúc Địa phần ngoài bình chướng lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh bí cảnh một góc không có khe hở kết nối. Bắt đầu cùng Quỳnh Trạch Phúc Địa biên giới mặt đất phát sinh tiếp xúc. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, Lý Trường Sinh đầu nhập một số thế giới chi lực, làm đến hai khối phúc địa chỗ giáp nhau cấp tốc dung hợp tại một khối. Quỳnh Trạch Phúc Địa phát sinh chấn động, bất qua chấn động cũng không phải là rất lớn, rõ ràng trong phạm vi chịu được, cũng liền một khắc đồng hồ, hai khối phúc địa hoàn toàn dung hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau. Răng rác, lúc này, Lý Trường Sinh trong tay bí cảnh lệnh bài ầm vang phá nát. Hóa thành vô số khối vụn tán rơi xuống đất. Tại dung hợp về sau, Lý Trường Sinh bí cảnh hình dáng từ hình vuông biến thành hình chữ nhật. Diện tích có tăng lên không nhỏ, bất quá còn không có kết thúc. Lúc này, Lý Trường Sinh thừa cơ đem trong khoảng thời gian này tích lũy được thế giới chi lực toàn bộ đầu nhập bí cảnh. Làm đến bí cảnh tiếp tục trưởng thành, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, bí cảnh từ hình chữ nhật dần dần chuyển biến làm hình vuông. Tại phen này thao tác dưới, bí cảnh diện tích có thể nói càng tiến một bước, mở rộng đến phương viên 20.000 dặm, toàn bộ bí cảnh nồng độ năng lượng cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên. Cho người ta một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác, khoảng cách động thiên có thể nói càng tiến một bước. Bởi vì Lý Trường Sinh tấn thăng xong tự vương, lần này còn thu được tiên hạnh thụ, cái khác đỉnh cấp linh căn càng là có trưởng thành, bởi vậy coi như bí cảnh mở rộng đến phương viên 20.000 dặm. Căn cơ của nó như cũ cực kỳ vững chắc, hoàn toàn có thể không hề cố kỵ tiếp tục mở rộng. Đến mức Càn Khôn Vương không trung cung điện, Lý Trường Sinh đưa nó an trí tại bí cảnh trên không. Lý Trường Sinh đối với cái này biểu thị hài lòng, lập tức đối với một bên Bạch Trạch nói ra, Bạch Trạch, ngươi có thể tại bí cảnh bên trong tự do hoạt động. Bất quá ngươi muốn tuân thủ bí cảnh quy tắc, mặt khác, chuyện xấu nói trước, xét thấy thực lực của ngươi quá mạnh, ta sẽ hạn chế năng lực của ngươi. Bạch Trạch là yêu đế cấp thần thú, cho dù là giả yếu kỳ, thực lực như cũng có thể so với Khải Lan. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, Bạch Trạch liền có khả năng cho Lý Trường Sinh mang đến phiền toái cực lớn. Được, Bạch Trạch đồng ý xuống tới, bản này ngay tại dữ liệu của nó bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu vận dụng bí cảnh quyền hạn, không ngừng suy yếu cũng hạn chế Bạch Trạch thực lực phát huy. Thẳng đến đem Bạch Trạch thực lực chỉ có thể phát huy không đến 3 phần đến. Cái này cũng thì tương đương với đem Bạch Trạch theo yêu đế cấp suy yếu đến yêu thánh cấp yêu sủng. Thực lực như cũ rất mạnh, nhưng đã đạt đến Lý Trường Sinh ứng phó phạm trù. Nếu như Bạch Trạch có chỗ dị động, đến lúc đó Lý Trường Sinh chỉ cần tâm niệm nhất động. Liền có thể trực tiếp sử dụng bí cảnh cưỡng ép trấn áp Bạch Trạch. Lần hành động này kết thúc mỹ mãn, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi bí cảnh, giống, ngay tại lúc giờ phút này, một đạo như tiếng sấm tiếng giống giận dữ vang lên, to lớn bóng mờ trực tiếp đưa nó bao phủ, ngay sau đó một cái giống như núi nhỏ cự trảo hướng hắn vồ tới. Đây là một đầu chừng 200-300 mét cự thú, toàn thân bao trùm lấy ngân sắc da lông, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, càng là có một đôi khoa trương móng vuốt. Bạch Ngân bỉ mông, Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được, đồng thời theo khí tức nhìn lại. Đây là yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông. Vấn đề tới, lũng đoạn sơn mạch tứ đại yêu đế bên trong, căn bản không có yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông. Chuyện này là sao nữa? Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Bạch Ngân bỉ mông không thể bảo là không cường đại. Thân là yêu đế cấp thần thú. Một chảo này phía dưới, phụ cận không gian tạo nên mãnh liệt gợn sóng. Càng là xuất hiện vô số vết nứt không gian. Lý Trường Sinh không có ngạnh kháng. Trực tiếp hóa thành đế giang chi thân. Trước một bước phá vỡ không gian. Làm đến Bạch Ngân bỉ mông cự chảo rơi vào liễu không chỗ. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh xuất hiện ở vài trăm mét có hơn. Đối xử lạnh nhạt đánh giá phụ cận cục thế. Lý Trường Sinh rất rõ ràng. Cái này chỉ sợ là dung hợp quỳnh trạch phúc địa động tĩnh quá lớn. Lại thêm đầu này yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông cách khá gần. Cảm ứng được nơi này ba động, không có gì bất ngờ xảy ra. Đầu này yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông hẳn là yêu hoàng Xích Yên Câu gần đây lung lạc yêu đế. Mặt khác, Lý Trường Sinh có thể khẳng định đầu này Bạch Ngân bỉ mông cũng là tiện tay giết chết bốn chảo hoàng long mẫu thân hung thủ. Không có cách, lúc ấy Lý Trường Sinh theo giao long trong thi thể phát hiện Bạch Ngân bỉ mông lông tóc. Phía trên lưu lại khí tức cùng trước mắt yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông một dạng. Xâm lấn lũng đoạn sơn mạch người. Nhận lấy cái chết, yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông thanh âm cực kỳ chói tai. Sợ là có thể truyền đến trăm dặm có hơn. Sau một khắc, yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông lần nữa vung ra cự trảo. Nơi này biến cố tựa như một giọt nước rơi vào nóng hổi dầu nóng bên trong. Làm đến nguyên bản coi như bình tĩnh lũng đoạn sơn mạch bỗng nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Trong lúc nhất thời, trong vòng phương viên trăm dặm, vô số tiếng thú gào, tiếng kêu to vang vọng, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể nhìn đến không ít thân ảnh khổng lồ hiện lên. Hướng về nơi này vọt tới, trong đó... Hắn còn cảm nhận được một cỗ to lớn uy nghiêm, so với yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông còn muốn tới cường đại. Dù là ngăn cách trăm dặm khoảng cách, như cũ để hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết phía. Rất hiển nhiên, đây là yêu hoàng Xích Yên Câu uy áp, phiền phức, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, lần nữa tránh đi yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông thế không? Lập tức ném ra ngoài không gian kim cầu. Không gian kim cầu trong nháy mắt thành hình, không chờ yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông kịp phản ứng. Lý Trường Sinh vừa bước một bước vào trong đó, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông muốn vượt nhập không gian kim cầu. Kết quả còn chưa chờ nó có hành động, không gian kim cầu bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trăm dặm có hơn, Lý Trường Sinh bóng người xuất hiện lần nữa. Lần nữa sử dụng không gian kim cầu nhanh chóng chuyển rời. Liên tục mấy lần chuyển rời, để Lý Trường Sinh cấp tốc thoát ly lũng đoạn sơn mạch. Chợt khống chế lấy ngả hy, hóa thành một đạo kim sắc cầu vòng, cực tốc hướng Lang Gia Quốc phương hướng bay đi. Lý Trường Sinh không phải là không muốn xử lý yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông vì bốn chảo hoàng long báo giết mẹ mối thù. Đồng thời siêu tập hoàng kim bỉ mông tinh huyết. Chỉ là, đối phương đến cùng là gia hỏng bét thịt dày yêu đế cấp thần thú. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn xử lý đối phương. Một khi kéo dài thêm, cục thế đem về đối với hắn 10 phần bất lợi, hắn lại là như thế nào tự tin, cũng vô pháp một người đối kháng toàn bộ lũng đoạn sơn mạch. Quang yêu hoàng cấp Xích Yên Câu liền đầy đủ hắn uống một bình được. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể làm này lựa chọn, chờ đợi ngày sau có cơ hội lại xử lý yêu đế cấp Bạch Ngân bỉ mông. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.